Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, hắn chính là tin tưởng nàng. Vốn dĩ bọn họ liền như vậy cường, vì cái gì liền không thể nhường một chút bọn họ sao? Hiện tại còn đem bọn họ làm cho mình đầy thương tích. Bạch Linh bọn họ lại ở chúc mừng tấn chức. Sớm biết như thế, lúc trước vô luận như thế nào liền không coi là không đến sở hữu tinh hạch, cũng muốn cùng bọn họ chia đều một chút. Nếu là không có bọn họ, Bạch Linh một người chẳng lẽ thật sự có thể đối phó như vậy nhiều tăng thi không thành? Hơn nữa, đáng giận, nếu là lúc trước toàn cho Lâm Hiểu Quyên cũng hảo. Rốt cuộc Lâm Hiểu Quyên là bọn họ người, vì cái gì lúc trước bọn họ không phải kiên trì? Hiện tại quả thực cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ôn Như Ngọc nhíu mày, nhìn Hoàng Minh đám người quỷ dị thả mang theo một tia oán hận ánh mắt, trong mắt lại nhiều một tia có thể thấy được hàn quang. Hoàng Minh đám người đột nhiên mạc danh có chút rét run, nghiêng đầu liền nhìn thấy một chương điêu luyện sắc sảo tuấn tú mặt đối với bọn họ. Chính là cặp kia con ngươi để lộ ra một tia hàn quang, mấy người không biết vì sao cũng không dám cùng chi đối diện. Ôn tiên sinh, ngươi thật sự còn muốn cùng bọn họ cùng nhau sao? Người nam nhân này thân phận không bình thường, hơn nữa cùng Bạch Linh quan hệ cũng không tính thực hảo. Thừa dịp lúc này vẫn là muốn mượn sức hắn. Hoàng tiên sinh, trước thấy rõ ngươi tâm đi. Các ngươi nghĩ muốn cái gì ta xem rõ ràng. Bình bình đạm đạm một câu, lại thẳng đánh bọn họ tâm ẩn đi. Hoàng Minh nhíu mày, làm như nghe không hiểu hắn nói giống nhau. Ôn Như Ngọc yêu nhã vẫy vẫy tay áo thượng ở vừa mới cửa sổ lây dính cho bụi. Xoay người, nhìn Bạch Tiểu Khê hưng phấn cùng Bạch Linh nói cái gì. Ánh mắt liếc đến một bên Lâm Hiểu Quyên, nàng hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Phỏng chừng còn ở vận lượng cái gì. Mấu chốt là nàng hoàn toàn tê liệt giống nhau, không thể động đậy. Ở trên người nàng, hắn châm chọc thấy được người tiềm lực là vô hạn. Đơn giản liền hảo tâm nhắc nhở, lần sau gặp được, nàng sẽ không lưu thủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Quyên trong lòng còn có cao hứng. Ôn tiên sinh là thiện lương, hắn ở đề điểm nàng, chính là tưởng tượng đến hắn vừa mới thấy được Bạch Linh ác hành, lại còn muốn đi theo nàng đi, nhịn không được ra tiếng chất vấn. Ôn tiên sinh chẳng lẽ cảm thấy nàng làm sở hữu sự tình đều là chính xác sao? Phía trước sở hữu sự tình ngươi rõ ràng có thể ngăn cản, vì cái gì muốn cho nàng tiếp tay cho giặc, đoạt nàng tinh hạch, đút cho Bạch Tiểu Khê, hiện tại đem nàng biến thành hiện tại không thể động đậy bộ dáng. Ôn Như Ngọc cư nhiên đều từ nàng. Ta cho rằng Lâm Tiểu Thư nhất minh bạch người mị đôi mắt, hắn chính là cảm thấy nàng làm sở hữu sự tình đều là chính xác, hắn chính là tin tưởng nàng. Chẳng lẽ hắn Ôn Như Ngọc làm chuyện gì còn muốn thông báo nàng không thành? Hảo à, tiên sinh một khi đã như vậy nói, như vậy lần sau gặp được, vậy nhìn xem ai càng cao một bậc. Lâm Hiểu Quyên cắn răng nói, nàng hiện tại cường thế nào, về sau như thế nào nhưng rất khó nói. Xem ra Ôn tiên sinh vẫn là bởi vì nàng cường, cho nên mới làm như thế lựa chọn. Hảo, chung có một ngày, Ôn tiên sinh sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Ôn Như Ngọc khẽ cau mày, nhìn nàng này phiên kiên cường bộ dáng, thật đúng là nói không chừng nàng sẽ là Bạch Linh một cái hậu hoạn. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không giết nàng thời điểm, liền nghe được Bạch Tiểu Khê tiếng la, anh Ôn, chúng ta nên xuất phát. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch Linh chuẩn bị tốt đồ vật lúc sau, vội xoay người đối với còn ở cửa chỗ Ôn Như Ngọc la lớn. Ôn Như Ngọc thở dài, tính, nói vậy Bạch Linh trong lòng hiểu rõ, ngược lại hướng tới Bạch Linh xem mà đi. Vừa vặn Bạch Linh ánh mắt nhìn nhau, liền nhìn thấy nàng rời đi ánh mắt, trong lòng cảm thán, nàng vẫn là như vậy. Hết chương.